Trùng sinh vào lúc trước khi mất em. Chương 6, bắt cóc. Góc truyện audio.com. Khu công viên giải trí Dispenlo. Ai chém đó, P. Hôm nay là chủ nhật nên Dewin quyết định đưa Yang Che đi chơi một chút. Dewin là người phụ trách mua vé, vé vừa cầm vào tay, Yang Che liền chạy lon ton hết chỗ này đến chỗ kia để ngó nhìn. Quả thật cậu không hay đến đây. Nói đúng hơn thì trong cả đời cậu, lần này mới chỉ là lần thứ hai cậu đến đây. Lần thứ nhất là khi cha cậu còn sống, sau khi về làm con nuôi thì cậu không còn được đi chơi tự do nữa, luôn bị bắt ở nhà học hành này nọ thật nhiều thứ. Hai, nghĩ làm gì cho mệt à, hôm nay Dewin đã đưa cậu đi chơi, cậu không được sao nhãng. Yang Che nghĩ đoạn, tâm tình liền trở nên vui vẻ hơn, kéo tay Dewin đi khắp nơi này đến nơi kia. Dewin chỉ bất đắc dĩ đi cùng cậu, bất quá nhìn khuôn mặt vui vẻ của cậu anh lại cảm thấy bản thân cũng sảng khoái hơn nhiều. Cũng không biết trong lúc vô thức khóe môi anh đã giơ lên, mà càng lúc nó càng có khuynh hướng nở rộ hơn. Yang Che kéo Dewin tới một bàn quán nọ, cậu thế nhưng ngẩn người nhìn vào bên trong quán, à không, là con gấu bông màu xanh dương rất đáng yêu treo trên tường. Thấy Yang Che đột nhiên dừng lại, Dewin có chút ngạc nhiên, nhìn theo tầm mắt của cậu liền biết cậu đang nghĩ gì. Hẳn là cậu đang muốn lấy con gấu nhỏ kia đi. Lập tức Dewin không nói không rằng kéo tay Yang Che đến trước cửa hàng kia. Đó là một cửa hàng bắn súng trúng giải thưởng. Dewin, em không biết bắn súng. Yang Che ngượng ngùng nhìn Dewin. Ai nói em phải bắn? Anh sẽ bắn tặng em một con. Dewin cười sủng nịnh nhìn Yang Che. À, anh bắn, nhưng anh, Yang Che định nói gì đó, nhưng lại không muốn nói ra khiến Dewin mất hứng. Dè dặt nhìn Dewin như muốn anh từ bỏ. Em không thích con gấu bông đó. Dewin giờ khóc giờ cười, đứa nhóc này, nói thẳng toẹt ra như vậy rồi còn nói không thích nữa. Lấy tay xoa xoa đầu tóc gọn gàng của Yang Che, không thương tiếc đem tóc cậu xoa thành hỗn loạn. Xoa thỏa mãn, Dewin mới nói. Ai nói anh không biết bắn? Khóa học huấn luyện lần trước anh đi không phải để làm không đâu. Lần khóa học đó Dewin là đi trước khi đính ước được thực hiện cho nên anh không biết đến nó, vì thế khi trở về anh liền bị bắt cưới. Vợ, kiếp trước anh còn hận tại sao lại đi khóa huấn luyện đó, nhưng bây giờ anh thật sự cảm tạ bản thân lúc trước đã tham gia đăng ký khóa huấn luyện. Quân sự đặc biệt, đó rồi, chủ quán là một cô gái, nhìn khá xinh đẹp, thế nhưng ánh mắt lạnh nhạt bất cần đời lại tạo nên một vẻ riêng biệt cho cô. Mặc dù nhìn thấy ánh mắt thâm tình của hai người đồng giới dành cho nhau nhưng cô gái lại không cảm thấy gì, chỉ lạnh nhạt nói ra quy luật của trò chơi, rồi thu tiền, lấy ra một khẩu súng đưa cho Dewin. Dewin thấy cô gái trước mắt có chút quen mắt nhưng anh cũng không nghĩ gì nhiều, cầm lấy khẩu súng trong tay cô. Theo quán tính ngón tay trỏ khẽ cong đưa vào nòng súng. Ai, không biết có phải là nòng không nữa. Ai biết gì thì viết bừa thôi, thông cảm ti ti tay trái cầm vào điểm tựa trên thân súng, giơ súng vuông góc với ánh mắt. Nhắm thẳng vào hồng tâm bên trên, cách đầu con gấu nhỏ 5cm. Đoàng, một viên đạn nhựa được bắn ra, rất chuẩn xác làm thủng đi hồng tâm kia. Yang Che bên cạnh anh kinh ngạc nhìn hồng tâm bị thủng lỗ kia. Do cậu gả vào nhà Dewin muộn nên mới không biết anh có từng đi tập bắn súng đâu. Dewin quả thật giỏi quá mà. Cô gái bán hàng có chút ngạc nhiên nhìn Dewin, cái tên tiểu bạch kiểm. Ai, da hai anh đều trắng, mẫu Mỹ Nam thời nay mà em ba. Thế mà cư nhiên có thể bắn chúng. Góc truyện audio.com. Bây giờ cô liền thấu hiểu cái câu nói xưa. Nhìn người không thể nhìn qua vẻ bề ngoài. Yang Che ôm con gấu xanh trong tay, lòng đầy ngọt ngào vui sướng. Cuối cùng cả hai cũng đi mệt, Yang Che và Dewin ngồi vào một quán kem giải khát. Gọi ra hai ly kem sô-cô-la ngon tuyệt, Yang Che hôm nay liền như vậy đi chơi thỏa mãn. Thật vui, còn vui hơn khi đi cùng ba ba trước kia nữa. Dường như ban nãy uống hơi nhiều nước, Yang Che đứng lên nói. Em đi vệ sinh một chút, anh ăn tiếp đi. Sau rồi, hướng nhà vệ sinh đi tới. Thế nhưng, vừa từ trong nhà vệ sinh đi ra, đằng sau bất ngờ có một cánh tay choàng lấy cổ cậu, tay của người kia còn dùng khăn bịt mũi miệng cậu lại. Yang Che giãy dụa hai cái, hoạt động mạnh nên phải hút khí gây mê trên khăn, sau dần, hai mắt cậu liền nặng trĩu. Thuốc gây mê đã có tác dụng, người kia vác cậu lên vai, đi ra đằng sau nhà vệ sinh, một tên khác đang ở đó. Thấy đồng bọn trở lại, tên kia nhanh chóng mở bao ra, tên đồng bọn nhét Yang Che vào bao đó, sau rồi cả hai khiêng cậu đi về phía rừng cây. Bên kia Dewin đang sốt ruột đi tìm cậu. Khách Trương,